Siêu cấp gen, chương 12, mục tiêu của Trần Phong, gocchuyenaudio.com, chỉ có Trần Phong biết, đối với hắn mà nói kiếp trước căn bản chính là một trận chiến tranh. Ám sát sao, nhiều nhất chỉ là một chút phiền phức mà thôi. Hơn nữa, bây giờ Trần Phong đã trở thành sơ cấp chế tác sư, có quầng sáng may mắn giúp đỡ, chỉ cần cố gắng phấn đấu, hắn đồng dạng cũng không tính là quá kém. Khôi phục lại tinh thần, Trần Phong ngồi xuống tra tin tức về thi đấu gen Tân Tú. Hắn hiện tại đang ở vào trạng thái cực độ thiếu tiền, nếu như có thể tham gia thi đấu lăn lộn kiếm một chút tiền thưởng cũng là rất tốt, chỉ là sau khi tra một chút cái gọi là thi đấu gen Tân Tú, Trần Phong liền bị hù dọa. Trận đấu của những tân thủ sao? Cái này làm sao có thể là trận đấu của những tân thủ? Cái này, Trần Phong nhìn vào đoạn giới thiệu trận đấu mà không khỏi hít vào một hơi lãnh khí. Thi đấu gen Tân Tú tất cả mọi người dưới 25 tuổi đều có thể tham dự. Chỉ cần thông qua thi tuyển liền có thể nhận được khen thưởng phong phú, mà khen thưởng của 10 người đứng đầu thì càng thêm phong phú, mà khen thưởng của 3 hạng đầu thì chính là trở thành một thành viên của Hiệp hội Chế tác Gen. Điều này hiển nhiên là hội chiêu sinh do Hiệp hội Chế tác Gen cử hành. Hiệp hội Chế tác Gen địa phương nào là nơi mà các gen chế tác sư muốn hướng tới nhất? Mà bây giờ, nơi này thế mà tuyển người. Trần Phong vốn cho rằng đây chỉ là một trận đấu sơ cấp, căn bản không nghĩ tới cái này lại được gọi là thi đấu gen Tân Tú, đây là trận đấu giữa các chế tác sư trẻ tuổi mạnh nhất, cũng là một trận đấu có khen thưởng cực kỳ phong phú. Những người có thể lọt vào 10 hạng đầu, rất có thể sẽ là chế tác sư mạnh nhất trong thế hệ tuổi trẻ. Vô luận là vì danh ngạch gia nhập vào Hiệp hội Chế tác Gen, hay là tên tuổi của chế tác sư trẻ tuổi mạnh nhất, đây đều là một trận long tranh hổ đấu có cấp bậc cực kỳ quan trọng. Cho dù thi đấu gen Tân Tú thiết lập quy tắc giới hạn tuổi tác, nhưng Trần Phong có thể khẳng định đến lúc đó sẽ có một số lượng lớn gen chế tác sư đến tham gia dự thi. Tân thủ, thật có lỗi, chỉ là pháo hôi mà thôi, còn về phần thông qua vòng thứ nhất. Nhận được tư cách tham gia vòng 2, khó càng thêm khó, cái này, Trần Phong chỉ có thể cười khổ. Trương Thúc trong lúc vô tình nói ra trận đấu này, hiển nhiên căn bản không phải là nơi mà Trần Phong có thể tham dự, từ quy tắc giới hạn tuổi tác cũng có thể biết đây là một trận đấu giữa các thế gia đệ tử hoặc là các sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, loại sơ cấp chế tác sư vừa tốt nghiệp trường cấp 3 như Trần Phong dạng này, căn bản là không có tư cách tham gia vào loại trận đấu này. Coi như có thể may mắn tham gia, cũng chỉ là pháo hôi. Chỉ có điều cứ như vậy liền từ bỏ hay sao? Không biết vì sao, trong lòng của Trần Phong, lại có một ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt. Kế hoạch nguyên bản của hắn chính là có thể vững bước tăng lên, nhưng Vương Việt xuất hiện vào ngày hôm nay, cũng đã thành công kích thích đấu trí của hắn, thật sự muốn phát triển chậm như vậy rồi sau này bị Vương Việt đè đầu cưỡi cổ hay sao? Hắn tuyệt đối không cam tâm. Vương Việt có thân phận gì? Hắn không rõ ràng, nhưng từ cái người ở trên bầu trời bảo hộ Vương Việt kia, đại khái có thể đoán ra thực lực phía sau của Vương Việt kinh khủng đến mức nào. Trường cấp 3 chính là sân khấu duy nhất mà bọn hắn có thể công bình cạnh tranh. Nhưng sau khi tốt nghiệp trung học, cạnh tranh giữa hai người chính là gocchuyenaudio.com, bao gồm cả bối cảnh cùng với tất cả mọi thứ. Hắn căn bản không phải là đối thủ, mặc dù trong miệng hắn luôn chào phúng Vương Việt là muốn dùng sự nổi tiếng của Vương Việt để nổi danh, nhưng hắn làm sao có thể làm được như thế? Coi như muốn nổi danh, hắn cũng phải đè ép Vương Việt trở thành một cường giả chân chính. Mà trước mắt tựa hồ đã có một cái cơ hội như vậy. Thi đấu gen Tân Tú A, chỉ cần vọt tới 3 hạng đầu, chỉ cần gia nhập vào Hiệp hội Chế tác Gen, từ đó liền có thể cá chép vượt long môn. Đại học trong mắt mọi người ở thời đại này có vẻ rất quan trọng, như vậy, nếu như được tiến vào Hiệp hội Chế tác Gen càng trâu bò hơn đại học thì sao? Sẽ còn có ai dám xem thường ngươi? Hơn nữa tư nguyên ở nơi đó còn tốt hơn đại học rất nhiều, có thể khiến cho ngươi trở nên càng mạnh. Ba hạng đầu A, đôi mắt của Trần Phong bốc cháy, bình thường mà nói, bằng vào một con gà như hắn sẽ là một chuyện tuyệt đối không thể làm được. Thậm chí cho dù là chế tác sư có kinh nghiệm 3, 4 năm chế tác cũng không có hy vọng, ai biết được bên trong trận thi đấu gen Tân Tú này, có thể nào sẽ xuất hiện loại yêu nghiệt nghịch thiên kia hay không? Thi đấu gen Tân Tú hàng năm đều được cử hành một lần, mấy người nằm trong top 10 hàng năm, đều là thiên tài nắm giữ trình độ chế tác siêu cường. Không có một lần nào là ngoại lệ. Nhưng mà, cho dù bọn hắn là thiên tài, ta vì cái gì lại không có khả năng? Trần Phong nhìn năng lực đặc thù quầng sáng may mắn ở bên trên màn sáng, nội tâm bắt đầu dục dịch, các ngươi có bối cảnh sao, ta cũng có quầng sáng may mắn a. So hậu trường, ta cũng không hề kém với các ngươi. Trước tiên phải đạt được tư cách báo danh, sau đó lại hướng về ba hạng đầu bắt đầu chạy nước rút. Trần Phong hạ quyết tâm trong lòng, chỉ có điều, muốn đạt được tư cách báo danh cũng không phải là một chuyện dễ dàng. vì phòng ngừa những con gà đến quấy rối, cánh cửa báo danh thấp nhất của thi đấu gen Tân Tú cũng cần trình độ chế tác gen đạt tới cấp 20 tinh. Cấp 20 tinh, chân mày của Trần Phong hơi nhíu lại, cấp 20 tinh cũng không tính là khó, đối với một chế tác sư có mấy năm kinh nghiệm mà nói, cho dù là cách điều chế độ khó một tinh cũng có thể trồng chất đủ 20 tinh. Nhưng mà, đối với chế tác sư vừa mới nhập môn như Trần Phong mà nói, lại là một cái vấn đề có khó khăn không nhỏ, phải biết rằng, độ khó của cách điều chế gen Mộc Hùng cũng mới là một tinh mà thôi. Nói một cách khác, nếu như mình dùng cách điều chế gen Mộc Hùng mà nói, cần phải nắm giữ 20 cách điều chế có độ khó một tinh mới có thể đạt tới trình độ chế tác 20 tinh. Dưới sự tính toán của Trần Phong, đó là một cái con số kinh người. Bất quá, hiện tại hắn lại không có bất kỳ một vật tham chiếu nào, chỉ có nắm giữ được cách điều chế gen Mộc Hùng, mới có thể xác định được thời gian cần thiết để hoàn toàn nắm giữ cách điều chế độ khó một tinh. Trước tiên cần phải hoàn thành gen Mộc Hùng, sau đó căn cứ vào thời gian hoàn thành gen Mộc Hùng, quyết định kế hoạch sau này. Trần Phong nhìn vào thời gian cử hành, ngày hết hạn báo danh là tháng 9, còn có 3 tháng nữa, hắn chưa chắc đã không có cơ hội thử một lần. Đương nhiên, những quyết định này hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, nếu để cho Trương Thúc biết rằng một tên tân thủ vừa mới nhập môn như hắn, thế mà lại có ý đồ nhúng chàm vào ba hạng đầu, Trương Thúc nhất định sẽ cho là. Góc truyện audio.com. Hắn bị điên, cách chương.